Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, thi đấu trên đường nguy hiểm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm thi đấu trên đường U. Tinh nghịch, nhìn hắn lượn quanh vào đối diện đường đua sau đó sẽ chạy vào sau cùng đường ngoằn ngoèo. Đi theo liền vọt vào đường thẳng. Ở người cưỡi ngựa dưới sự thúc giục bắt đầu sau cùng chạy nước rút. Chờ vọt tới cự an tên này trước mặt lúc này Brett đã nhấn xuống đồng hồ bấm dây. Nhìn một cái trên mặt liền lộ ra nụ cười. Thành tích rất tốt, trải qua hệ thống huấn luyện còn có thể ở nói cao một chút. Ta muốn ở trẻ tuổi một ít, nhất định sẽ tự mình chăm sóc huấn luyện con ngựa này. Nhịp bước yêu nhã, tinh thần xông pha 10 phần trời xanh đua ngựa bại hoại. Ngoặc kép, nói xong đem đồng hồ bấm dây đưa đến cự an trước mặt. Cự an nhìn ngoài mặt 3-4 cái vòng nhỏ. Căn bản không biết, đại khái nhìn lướt qua. Không thể làm gì khác hơn là hùa theo gật đầu một cái. Đích xác còn có thể. Sau này thì xem hầu sâm tài sản của ngươi. Nói xong cự an vỗ một cái bên cạnh mặt đầy vui vẻ hầu sâm bả vai. Không thành vấn đề. Yên tâm đi, anh An. Ta nhất định sẽ cẩn thận chăm sóc huấn luyện U tinh nghịch. Thật là vui, hầu sâm trên mặt từ thấy được đồng hồ bấm dây lên thành tích. Nụ cười liền treo đầy mặt. Lúc này, cự an chú ý tới U tinh nghịch đã mau vọt tới đường ngoằn ngoèo. Tốc độ mới dần dần chậm lại. Sau đó người cưỡi ngựa liền cưỡi hắn hướng mấy người phương hướng đi tới. Cùng một người một con ngựa đi tới cự an phụ cận. Cự an mới phát hiện nguyên lai lập tức người cưỡi ngựa là một cô nương trẻ tuổi. Nón sắt phía dưới lộ ra mấy cọng kim sắc mái tóc dài. Dùng chúng ta người chung ánh mắt xem. Tiêu chuẩn ngỗng trứng mặt. Thật to ánh mắt xanh biếc. Sóng mũi thật cao. Vô cùng đẹp. Nhất là vậy đối với như thu gì hồ vậy xinh đẹp xanh biếc mắt to. Nhất là động lòng người huyền. Lúc này đang chạy đạo bên trong hầu sâm liền lập tức đi lên. Dắt U tinh nghịch dây cương, trẻ tuổi người cưỡi ngựa liền nhảy xuống lập tức tới. U tinh nghịch dừng lại một cái, liền muốn hướng cự an bên này dựa vào tới. Nhưng là hầu sâm nắm dây cương, cự an nhìn hắn dẫy mấy cái cũng không có cựa ra liền đối với hầu sâm nói. Buông hắn ra đi, để cho hắn tới. Hầu sâm vừa nghe đến cự an lời nói liền buông lỏng tay. U tinh nghịch liền bước nhanh nhẹn bước chân. Chặt chạy mấy bước, đi tới cự an cùng Dina trước mặt, đem đầu đến gần hai người bên cạnh, nhẹ nhàng đánh cái mũi phì phì. Cự an cùng Dina đưa tay ra sờ U tinh nghịch cổ. Dina một bên sờ một bên tiến tới U tinh nghịch bên lỗ tai nói. Mới vừa rồi chạy rất tốt. U tinh nghịch, mẹ yêu ngươi. Từ Dina cùng cự an thỉnh thoảng ở cùng một chỗ qua đêm. Dina đối với trong nhà tất cả đứa nhỏ mà nói lập tức thăng một cấp. Mang cự ăn cũng được bọn nhóc ba. Nhìn bên người, thân mật mẹ con hai cái. Một người một con ngựa. Cự ăn trong lòng không ngừng lắc đầu. Tên này Dina nếu là sau này sinh cái như thế mặt dài con trai. Vậy sau này nói không chừng liền phải cân nhắc để dành ít tiền. Cho con trai mua con dâu. Tên này trưởng thành một chính xác tìm không được vợ. Brett nhìn Dina cùng U tinh nghịch thân mật vừa nói chuyện. Liền đem nài ngựa giới thiệu cho cư an. Cái này là chúng ta Wendy. Năm ngoái mới vừa đạt được nài ngựa tư cách. Bất quá biểu hiện hôm nay không tệ. Ngoặc kép, cư an nghe được Brett giới thiệu. Liền đưa tay ra. Người khỏe. Ta là cư an, cái này là ta bạn gái Dina. Người mới vừa rồi chạy thật rất tốt. Cảm ơn. Kêu ta Wendy tốt lắm. Thật ra thì mới vừa rồi còn có thể lại nhanh một chút. Thời điểm quẹo cua U tinh nghịch có chút kháng dây cương. Vẫn chưa có hoàn toàn quen thuộc ta ngồi cưỡi thói quen. Đi qua một đoạn thời gian chăm sóc huấn luyện là tốt. Mới vừa rồi chạy lúc thức dậy. Ta cảm thấy hắn là chúng ta trung tâm huấn luyện bây giờ ngựa nhanh nhất. Nhất là sau cùng chạy nước rút. Ta ở trên lưng ngựa cảm giác đơn giản là tốt cực kỳ. So ở băng tuyết vương tử trên lưng cảm giác đều tốt. Hơn nữa trừ đường ngoằn ngoèo. Ở đường thẳng ở trên cho một cái động tác nhỏ. Hắn cũng có thể cảm giác nhạy cảm. Quá kỳ diệu. chạy nước rút cơ hồ không cần ngắn roi ngựa thúc giục. Wendy hưng phấn nói. Sau đó suy nghĩ một chút, liền đối với Cư An lại nói. Cư tiên sinh, xin hỏi ta có thể hay không nói cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Nếu như không phải là quá mức mà nói, ta nghĩ là không có vấn đề, mặc dù ngươi mở đôi mắt to xinh đẹp nhìn anh. Nhưng là anh nhưng mà người có học, nói nguyên tắc gió, hơn nữa Dina còn ở bên cạnh. Chúng ta cũng không muốn lộ ra tốt sắc hình dáng tới. Cái này ảnh hưởng gia đình đoàn kết. Wendy há mồm liền nói. Ta muốn cho tiên sinh cùng tiên sinh Brett nói một chút. Sau này ở trung tâm huấn luyện, do ta đặc biệt phụ trách cưỡi U tinh nghịch ở trên đường đua. Cư An vừa nghe, nguyên lai là chuyện này à? Không thành vấn đề à? Ai cưỡi đường đua không phải cưỡi à? Trên lưng cưỡi cái nam nài ngựa nói không chừng U tinh nghịch còn không thích đâu. Chỉ ít người Mỹ nữ này rửa mắt phải không? Liền gật đầu hướng Brett nhìn. Như thế nào? Brett không có vấn đề chứ? Brett cười gật một cái đầu mập. Không có vấn đề. Wendy đây chính là thông minh quyết định. Cái thành tích này nếu là thông chi một chút đi, mấy cái nài ngựa khẳng định cũng rất vui lòng cưỡi hắn ở đường đua ở trên huấn luyện. Sau đó suy nghĩ một chút liền nói. Đúng rồi An. Tiếp theo, liền tùy hầu mang hai người các ngươi đi thăm một chút là tức giận U tinh nghịch chuẩn bị chuồng ngựa. Đi, ta còn muốn liên lạc Vương Phàm tiên sinh. Ngoài ra còn có chút chuyện vặt phải xử lý liền bồi các ngươi. Vô cùng xin lỗi. Ngoặc kép, Cư An khoát khoát tay nói. Không có sao. Người bận bịu ngươi chuyện của mình đi đi. Ta đi theo hầu sâm lại xem liền chuẩn bị trở về. Sau này mọi người còn có thời gian. Nói xong liền đi theo Dina cùng Brett bắt tay một cái. Lần này Brett mới mở trước nhỏ chạy xe máy điện rời đi. Hầu sâm, tiếp theo chúng ta đi ngay nhìn một chút U tinh nghịch mới chuồng ngựa. Cư An quay đầu liền đối với hầu sâm nói. Hầu sâm nghe Cư An mà nói, liền gật đầu, hướng Wendy nói. Wendy, người ở cưỡi U tinh nghịch ở trên đường đua chậm chạy mấy vòng đi. Wendy nghe được hầu sâm mà nói, gật đầu một cái, sau đó đi tới U tinh nghịch bên cạnh, cong lên đùi phải, hầu sâm kéo Wendy đùi phải, hướng lên một nhờ liền đem Wendy đưa lên lưng ngựa. Wendy ở U tinh nghịch trên lưng ngồi yên, cầm lên dây cương liền đối với Cư An cùng Dina nói. Cảm ơn hai người đáp ứng ta yêu cầu, bây giờ ta đi mang U tinh nghịch đang chạy chậm mấy vòng đi. Nhìn Cư An cùng Dina cũng gật đầu một cái. Wendy nhẹ nhàng giật dây cương một cái. U tinh nghịch liền quay đầu lần nữa trở lại đường đua ở trên. Từ từ nhỏ chạy, vừa đi theo hầu sâm hướng chuồng ngựa đi về phía. Một bên hỏi hầu sâm. Cái này Wendy nhìn như rất trẻ tuổi à. Như thế trẻ tuổi liền lấy được nài ngựa tư cách không dễ dàng à. Hầu sâm lắc đầu một cái giải thích nói. Thật ra thì không có khó như vậy. Mấu chốt là nàng bây giờ mặc dù là nài ngựa hiệp hội một thành viên, trên lý thuyết có thể tham gia bất kỳ giải thi đấu. Nhưng là ai sẽ đem một con ngựa tốt giao cho một cái không kinh nghiệm trẻ tuổi nài ngựa đi cưỡi hơn. Nữa còn là một cô gái. Cái nghề này tính đừng kỳ thị vẫn là nghiêm trọng. Vậy một con ngựa tốt cũng sẽ chọn ba chừng 15 tuổi kinh nghiệm phong phú nài ngựa đi điều khiển. Wendy bây giờ đừng nói là ở trên đường đua. Giống như nàng trẻ tuổi như vậy nài ngựa thậm chí ngay cả một muốn ký nàng người môi giới cũng không có. Phải biết những thứ này nài ngựa lớn nhất thu vào đến từ tranh tài tiền thưởng chia. Mỗi lần đua ngựa hạng nhất trường đua ngựa cũng biết dành cho nhất định thu vào tỷ lệ tiền thưởng. Phân cho người thuần ngựa cùng nài ngựa. Nếu có thể cưỡi một con ngựa tốt, ở tốt trong tranh tài phải qua hạng nhất. Ví dụ như Kentucky Hoàn Mỹ chạy như điên đua ngựa sẽ loại này ba quan vương thi đấu. Còn có cúp người huấn luyện ngựa. Một lần nài ngựa cũng có thể phân mấy trăm ngàn đô la. Lại thêm ngựa thượng đế tiền thưởng chia. Cũng có thể đạt được mấy trăm ngàn đô la thu vào. Bất quá đối với trẻ tuổi nài ngựa mà nói này chỉ có thể là một rất xa mục tiêu. Phần lớn nài ngựa cả đời cũng không có cơ hội đạt được như vậy vinh dự. Huấn luyện nữa trang trại ngựa cưỡi một con thất ngựa vòng quanh đường đua chạy vòng. cầm một chút xíu tiền lương, chính là bọn họ nơi quy tụ. Thậm chí có thời điểm còn phải đối mặt một ít tình nguyện nhân viên cạnh tranh. Gần đây mấy năm này lũng đoạn điều này nài ngựa nói tóm lại chính là 3-4 người. Năm ngoái là 2 người. Ngựa chính là 2 con. Lanh chanh John cùng dũng cảm lòng. Bây giờ tranh đoạt tiền thưởng chính là cưỡi cái này 2 con ngựa 2 người nài ngựa. Phỏng đoán năm nay tình huống cũng không khá hơn chút nào. Không phải dũng cảm lòng đoạt cúp chính là lanh chanh John. Cự An sau khi nghe cảm khái hạ. Tên này cạnh tranh cũng không nhỏ à. Hầu Sâm nghe lời này. Tán đồng gật đầu một cái. Rất nhiều mới vừa vào được người. Đều thấy được những cái kia nổi danh nài ngựa cùng người thuần ngựa hàng năm cầm nhiều ít. Sinh hoạt như thế nào như thế nào. Thật ra thì như vậy sinh hoạt có thể cùng ngươi cả đời cũng không có duyên. Hơn nữa, nài ngựa là một nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. Nghề nài ngựa trọng lượng yêu cầu cao nhất 110 pao. Chẳng qua là thớt ngựa đại mấy phần một trong sức nặng. Vạn nhất xuất hiện tình trạng liền rất nguy hiểm. Trên căn bản thường thường xuất hiện ở đường đua nài ngựa cũng đứt đoạn xương. Thậm chí là rơi vào bán thân bất toại tình cảnh. Có như thế nguy hiểm. Cự An nghe Hầu Sâm lời nói lập tức trợn to hai mắt. Bên cạnh Dina cười trả lời. Cái này rất bình thường. Suy nghĩ một chút liền biết rõ. Nếu như ở đường đua ở trên chạy chạy. Ngựa xuất hiện vấn đề đem nài ngựa bỏ rơi xuống. Bị phía sau ngựa đạp phải. Không riêng gì nài ngựa. Liền phía sau đạp phải ngựa của hắn cũng nguy hiểm. Trên căn bản mỗi năm đều có ngựa ở đường đua ở trên gãy xương. Sau đó An vui chết hiện tượng. Nghe Cư An một trận sợ. Hầu Sâm, vậy ngươi có thể phải đem ta u tinh nghịch cho ta chăm sóc kỹ. Dù sao cũng đừng xảy ra vấn đề gì. Ta bỏ mặc xuất hiện trạng huống gì. Cũng không thể cho ta chơi một An vui chết. Không thể lên đường đua ta cũng để cho hắn còn sống. Ngoặc kép, Hầu Sâm nghe Cư An mà nói. Đang chính diện lỗ. Anh An. Ngươi cho rằng u tinh nghịch thuộc về đường đua sao? Có lẽ tiếp hắn trước ta không có cảm giác gì. Nhưng là ngày hôm nay nhìn xuống hắn biểu hiện. Ta cho rằng hắn trời xanh thuộc về đường đua. Hơn nữa mới vừa rồi Dina tiểu thư nói cũng quá khoa trương. Hàng năm nước Mỹ mấy ngàn chàng đua ngựa. Mới mấy con xuất hiện loại chuyện này. Ta muốn nói là, chúng ta làm xong mình hết thảy. Sau đó đem hắn giao cho trời cao tới quyết định. Cư An bị Hầu Sâm nói sững sốt một chút. Đúng vậy. Xem u tinh nghịch đến đường đua ở trên nhiều hưng phấn. Cũng không thể cho rằng nguy hiểm thì xuống đây đi. Cái này sẽ để cho Cư An có chút quấn quýt. Trong lòng lập tức đem thắng giải thưởng lớn kim bỏ vào bảo đảm u tinh nghịch an toàn phía sau. Ừ, như vậy hết thảy đều phải dựa vào ngươi chiếu cố. Nhớ an toàn thứ nhất. Yên tâm đi. Nếu như tiếp theo một tháng nhỏ u tinh nghịch vừa được một thước 75 như vậy ta liền có rất lớn hy vọng, hắn có tư cách cùng lanh chanh John cùng dũng cảm lòng đăng cùng một khởi chạy phần bố cáo liền. Khởi chạy, Hầu Sâm tự tin nói. Tiếp theo, Hầu Sâm liền dẫn Cư An đi thăm hạ u tinh nghịch chuồng ngựa. Thật ra thì cách thật xa Cư An liền đã nhìn ra. Người này cửa đổi đầu dê núi à? Quá rõ ràng. Điều kiện vẫn là khác Cư An cùng Dina hài lòng. Đi theo liền lại nhìn hạ trung tâm chăm sóc huấn luyện cho Cư An lưu kho hàng nhỏ. Bên trong để từ mục trường kéo tới rơm cỏ. Hầu Sâm nói, rơm cỏ đã bắt được trung tâm kiểm nghiệm đi kiểm tra đi. Qua mấy ngày liền ra tới. Cư An nghe gật đầu một cái. Cái này cỏ người anh em sợ các ngươi sao? Dinh dưỡng đó là tiêu chuẩn nhất định. Nhìn hết thảy đều là xong hết rồi Cư An cũng mang Dina đi trở về phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-nong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.